Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 600, đều tới đi. 10 vạn đại quân, trực tiếp giết. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, hắn đã thích loại này lấy chiến dưỡng chiến phương thức, dứt khoát, trực tiếp, lấy thánh hồn hợp thành tiểu binh, quả thực không nên quá thoải mái. Trung ương tiên lục các đại thế lực mặc dù cường hãn, nhưng cũng không có đến loại kia thánh nhân khắp nơi trên đất đi tình trạng. Rất lớn một bộ phận vẫn là bị cắm ở Á Thánh đỉnh phong. Có thể tham chiến đều là chọn lựa ra tinh anh. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hiện tại thiếu nhất chính là loại này lực lượng trung kiên. 10 năm công phu, Văn Hạo phế bỏ một cái thánh vương đỉnh phong. Nếu như lại giống lần trước đồng dạng tiểu thế giới hình chiếu có thể trấn áp một cái thần vương đỉnh phong, lần này không dùng đến 3 năm hắn liền có thể triệt để tiểu thế giới hấp thu hết. Cho nên, Văn Hạo kỳ thật vẫn là phi thường chờ mong có thể đụng tới một vị thánh vương đỉnh phong cấp bậc chiến tướng, làm sao, giết hơn nửa tháng, đều là một ít đội, trung đội, 10 vạn đại quân cấp bậc. Còn là lần đầu tiên đối đầu, trực tiếp giết, là, đại ca, nghe vậy, Hắc Hùng cùng đầu to nhẹ gật đầu liền muốn quay người rời đi. Đừng nói là Văn Hạo, chính là bọn hắn hiện tại cũng thích loại này cảm giác. Bởi vì mấy triệu năm trước, bọn hắn chính là đi theo Văn Hạo dạng này một bước đi tới. Kết quả ngay tại mấy người vừa muốn hành động thời điểm. Một trước một sau ba đạo lưu quang tuần tự xuất hiện. Một đạo đứng tại Hắc Hùng trước mặt, còn lại hai đạo thì là đứng tại Văn Hạo trước mặt. Đây là, Văn Hạo nhướng mày, trực tiếp thu Ngọc Giản. Ngọc Giản này một đường tới từ Lão Tiêu, một đường tới từ Thanh Long. Mà bên cạnh Hắc Hùng kinh ngạc qua đi cũng là thu Ngọc Giản. Mặc dù hắn có chút nghi hoặc không biết Ngọc Giản này đến cùng là ở đâu ra. Nửa nén hương về sau, Văn Hạo chưa xem hết Ngọc Giản bên trên tin tức, một bên cùng Hắc Hùng lại là kinh hãi nhảy dựng lên. Không thể nào, quá tốt rồi, quá tốt rồi, chỉ thấy Hắc Hùng trước kinh sau vui, nhảy lên cao, lại kém một chút liền có thể trực tiếp vượt qua đỉnh núi. Lão Hắc thế nào? Nhìn thấy Hắc Hùng như vậy phản ứng, một bên đầu to cũng tới hứng thú. Xem ra hẳn là việc vui. Hài tử, con của ta muốn trở về. Ha ha ha ha. Hắc Hùng vui vẻ không kềm chế được. Nhiều năm trước tới nay hậm hực tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không gặp. Hài tử trở về. Văn Hạo thu hồi thần thức, nhìn về phía Hắc Hùng. Nếu thật là dạng này, kia thật là một chuyện đáng giá ăn mừng. Đại ca, con của ta muốn trở về. 3 tháng về sau, ngay tại 3 tháng về sau, sau khi rơi xuống đất Hắc Hùng liền chênh lệch ôm Văn Hạo xoay quanh vòng. Cuối cùng, gấu miệng một góp, liền kém hơn ôm lấy thân hai cái. Lão Hắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng lại vui vẻ. Đầu to im lặng, trực tiếp một bàn tay đập vào Hắc Hùng cái ót. Cái thằng này hưng phấn có chút quá. Khụ khụ. Chịu một chút, Hắc Hùng cũng phát hiện sự thất thố của mình. Ho khan 2 tiếng, ép buộc mình tỉnh táo nửa nén hương về sau. Lúc này mới chỉnh ngay ngắn thần sắc, đem Ngọc Giản bên trên tin tức nguyên bản bản nói một lần. Nói cách khác năm đó, cậu thặng muốn đem tiểu Hắc Hùng đưa đến phủ đệ. Ta liền nói cái này cậu thặng không có ngươi tưởng tượng xấu như vậy. Nghe xong toàn bộ chuyện đã xảy ra, đầu to cũng biến thành dễ dàng hơn. Mấy năm này nhìn xem nhà mình huynh đệ mỗi ngày vì chuyện này mượn rượu tiêu sầu. Hắn kỳ thật trong lòng cũng không dễ chịu. Phải, ta là thật không nghĩ tới. Đại ca, 3 tháng về sau ta có thể không thể trở về một chuyến nhà. Đến thời điểm cũng cho ngươi giới thiệu cái kia cầu thẳng. Gật đầu về sau. Hắc Hùng nhìn xem Văn Hạo lộ ra một bộ cầu khẩn thần sắc. 3 tháng về sau, hài tử liền muốn trở về. Hắn thực sự là muốn trở về nhìn xem. Nếu là tiếp tục đợi tại nơi này, vạn nhất bỏ qua coi như giới thiệu cầu thẳng, như thế rất tốt. Ta cũng muốn nhìn xem cái này thần kỳ thiếu niên. Bất quá không riêng gì ngươi, tất cả chúng ta đoán chừng đều phải trở về. Nghe vậy, Văn Hạo nhéo nhéo cái cằm, hai đầu lông mày tràn đầy đều là suy nghĩ. Nguyên lai ngay tại Hắc Hùng tỉnh táo công phu, hắn đã xem hết hai đạo ngọc giản bên trên nội dung. Đều phải trở về, kia tân sinh chi địa bên này. Hắc Hùng tinh vốn là nghĩ, xin nghỉ. Nghe thôi Văn Hạo lời nói về sau, cho đến sững sờ, nhà mình đại ca lần này ra thế nhưng là tìm bộ hạ. Nhất định phải tiến về tân sinh chi địa. Chính các ngươi nhìn, Văn Hạo đem lão Tiêu đánh tới ngọc giản trực tiếp cho Hắc Hùng cùng đầu to. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Cái này Chí Thánh Hồng Mông Sơn cùng Chí Tôn Hồng Mông Sơn liền căn bản không có đem chúng ta đặt ở trong mắt, chuyện lớn như vậy, vậy mà cho lão Tiêu bọn hắn ngay cả cái ngọc giản cũng không đánh. Nãi nãi chân, quả thực lão hổ không phát huy thật coi chúng ta là con mèo bệnh rồi. Một lát, xem hết ngọc giản bên trên nội dung, đầu to cùng Hắc Hùng liền chênh lệch trực tiếp bảo tẩu. Sau đó, hai người trực tiếp chờ lệnh, lão đại, nếu không chúng ta cũng phát cái tuyên bố, nói một chút việc này, liền nói nếu ai dám bước vào ta Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cảnh nội liền giết không tha. Hai anh em chúng ta tự mình dẫn đội, các ngươi không cảm thấy dạng này thật tốt sao? Văn Hạo ngược lại không có Hắc Hùng cùng đầu to như vậy táo bạo, mà là híp mắt. Khóe miệng hơi vểnh lên. Rất tốt, đại ca, bọn hắn rõ ràng chính là muốn chiếm lấy Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Chúng ta tại không hành động coi như trễ. Không sai, phần thưởng đệ nhất cái gì đất phong, khẳng định chính là chúng ta địa bàn. Hai người vẫn là không thể lý giải. Loại chuyện này thực sự là quá oan uổng. Kể từ đó, về sau ai còn sẽ để mắt Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Lại giết trăm vạn tu sĩ đại quân chúng ta liền trở về. Văn Hạo không có giải thích cái gì, bay thẳng hướng về phía Chí Tôn Hồng Mông Sơn trú quân địa phương. Oanh, oanh, mấy nén nhang về sau, ở ngoài ngàn dặm địa phương tuôn ra kinh thiên khí thế. Tân sinh chi địa, Hạo Thiên Vương Triều, nghị sự đại điện bên trong, nhị hoàng tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Lặng lặng nghe một đám thần tử bẩm báo, mặt mũi tràn đầy trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Khởi bẩm nhị hoàng tử, biên giới bên kia truyền đến tin tức, Chí Tôn Hồng Mông Sơn cùng Chí Thánh Hồng Mông Sơn đại quân đã cơ hồ đình chỉ đại chiến. Quách Gia khom người mà ra, ồ, vì cái gì đình chỉ? Nghe vậy, chủ vị nhị hoàng tử ánh mắt nháy mắt sáng lên. Chỉ cần đại chiến đình chỉ, bọn hắn liền có cơ hội tiến vào Trung ương Tiên Lục. Đưa ra ngọc giản, theo Tiểu Lục thống lĩnh bên kia nghe được tin tức, nói là Trung ương Tiên Lục bên kia giống như muốn tổ chức một lần cái gì thiên tài đại chiến. Thứ nhất không làm ban thưởng song phương trấn sơn chí bảo. Còn có thể thu hoạch được một khối mang theo Hồng Mông Sơn đất phong. Quách Gia chi tiết bẩm báo. Chuyện này truyền thực sự là quá xa, những đại quân kia cũng ngăn cản không được. Không có cách, ai bảo Trung ương Tiên Lục thật nhiều thế gia đang tái sinh chi địa đều nuôi dưỡng mình âm thầm thế. Lực, truyền lại cái này không tính bí mật tin tức vẫn là rất dễ dàng. Ban thưởng như thế phong phú. Đáng tin, nhị hoàng tử híp mắt, không thể không nói, động tác này cùng Văn Hạo thật rất giống. Quả thực chính là giống nhau như đúc, hẳn là đáng tin, không riêng gì Tiên Lục bên kia, chính là Tiểu Chu Thiên Thế Lực đều có chỗ nghe thấy. Dự định dây vào đụng vận khí, tân sinh chi địa bên này cũng có thế lực dự định đến biên giới bên trên nhìn xem. Nếu như đại chiến đình chỉ, có cơ hội quá khứ,